Chương 342, Đổ huyết mai. 342, Đổ huyết mai. 300 khối tiền ta muốn hết, ngài nhanh đi về đi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, hôm nay liền bán nho. Lão hán rất lập tức trên mặt hiển hiện lòng cảm kích, cảm ơn ngươi a tiểu hỏa tử. Không có việc gì, ai còn không có thời điểm khó khăn, ngài đem đệm nho bao tải cho ta đi, ta trực tiếp tại cái này bán, Lữ Thụ nói. Trần Cổ An do dự nói, có thể thành sao, ta nhìn cái này nho lại thả một ngày đoán chừng liền hỏng đi, chớ bán không đi ra nện trong tay. Nện trong tay liền nện trong tay đi, bao lớn chút chuyện, Lữ Thụ cười nói. Trần Cổ An nghi ngờ, ngươi chừng nào thì đổi tính tử a? Hắn không biết, tại Lữ Thụ thời điểm khó khăn nhất, đã từng có cái bán nho đại gia cho Lữ Thụ mua qua hai bánh nướng. Đại gia dĩ nhiên không phải cái này đại gia, chỉ Lữ Thụ vẫn luôn đối bán nho lòng người tồn hảo cảm. Cái này để Trần Tổ An cảm giác có chút mâu thuẫn, có đôi khi hào phóng, có đôi khi lại keo kiệt đến không được. Đại gia trở về chiếu cố bạn già, Lữ Thụ cùng Trần Tổ An an vị tại ven đường bán nho. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể ăn một chuỗi mà sao, nhiều như vậy chứ. Không thể, Lữ Thụ uyển chuyển cự tuyệt nói, đây đều là chúng ta vốn liếng, toàn bộ nhờ những này bán lấy tiền thấu tiền sinh hoạt đâu. Trần Tổ An ngồi một bên phụng phịu đi, đến hơn 6 giờ, một chút lão thái thái lão đại gia liền dẫn theo túi ra mua thức ăn, buổi sáng đồ ăn tiện nghi, có người đi ngang qua cái này nho bày thời điểm hiếu kỳ một cái, làm sao lão đầu biến thành hai tiểu hỏa tử đâu, cũng có người hỏi giá tiền, thế nào bán a? 4 khối 8, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, có thể nếm thử không, lão thái thái hỏi, có thể a, ngài nếm thử, Lữ Thụ cười nói, kết quả lão thái thái ngay cả ăn 4-5 cái, rất ngọt. Sau đó liền đi, Lữ Thụ lúc ấy M3, tê liền đen, ngọt ngài còn không mua, liên tục mấy cái lão đầu lão thái thái đều là dạng này, Lữ Thụ mặt đã triệt để đen, như thế không hữu hảo sao, lúc này lại tới cái lão thái thái cầm giỏ thức ăn, thế nào bán a? 4 khối 8. Có thể nếm thử không? Không thể, Lữ Thụ vô tình cự tuyệt, bên cạnh Trần Tổ An nhanh cười hỏng, lần thứ nhất gặp bán hoa quả không cho nếm, lão thái thái cũng ngây ngẩn cả người, không cho nếm ta thế nào biết chua không chua ngọt không ngọt a? Lữ Thụ lấy xuống một quả nho ném vào miệng bên trong, ta tới nếm, ngươi nhìn ta biểu lộ mua. Đến từ Vương Hủy Lan tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào, điên rồi sao, lão thái thái một mặt tức giận đi, ha ha ha ha, thụ huynh, ta cảm giác ta cái này nho là muốn nện vào trong tay, Trần Tổ An cười đau bụng, nện trong tay làm sao vậy, ít miệng ngươi ăn vẫn là thế nào, Lữ Thụ không vui, kết quả là vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy hỏi, tiểu mập mạp, thế nào tới đây bán nho rồi. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại, Trần Tổ An mặt đằng một cái liền đỏ lên, lại quay đầu một bên khác, một cái khí chất cực giai thiếu nữ ngồi xổm ở bọn hắn phía trước gian hàng, Lữ Thụ xác định mình cũng chưa từng gặp qua đối phương, nữ hài dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng khí chất rất tốt, nhìn liền rất văn tĩnh, nữ hài nhìn ra Lữ Thụ nghi hoặc, ngươi tốt, ta họ Đỗ, một đất Đỗ, Đỗ huyết mai. Áo, Lữ Thụ minh bạch, Trần Tổ An đề cập qua cô gái này, hắn tự giới thiệu mình, ta họ Lữ, thụ hoành chiếc hoành Lữ, ta gọi Lữ Thụ. Đến từ Đỗ huyết mai tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực chỉ, 199. Ngươi nói thẳng xong miệng Lữ không hết sao, người ta giới thiệu đều là tai đông Trần Thần Mã nói thiên bàn bộ thủ, ngài cái này trực tiếp niệm bút họa, khụ khụ, huyết mai ngươi thế nào ở chỗ này đây, Trần Tổ An lúng túng nói, hiện tại xui xẻo như vậy bị buộc lấy chơi thành thị sinh tồn. Kết quả chính chật vật thời điểm gặp thích nữ hài, Lữ Thụ phủi hắn một chút, bình thường ngưu bức thổi vang động trời, kết quả thật gặp được nữ hài liền sợ, nói chính là loại người như ngươi a. Đỗ huyết mai nghe Lữ Thụ tự giới thiệu sửng sốt nửa ngày, các ngươi làm sao tại cái này bán nho a? Ta nhà bà ngoại tại cái này, vừa rồi ta bà ngoại về nhà nói dưới lầu có hai người bị bệnh thần kinh đang bán nho, còn không cho nếm, ta chuẩn bị trở về nhà mình đâu, chỉ đi ngang qua vừa vặn nhìn xem. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An lúc ấy liền che mặt, cái này mẹ nó, vừa rồi lão thái thái kia vẫn là Đỗ huyết mai bà ngoại, cái này nếu là về sau thật đuổi tới, mình làm sao đối mặt người ta bà ngoại. Trần Tổ An lúc ấy liền muốn tương đối dài xa, ta tới giúp các ngươi bán nho đi, Đỗ huyết mai cười nói, ta nhìn hai ngươi bán nho chỉ có thể đắc tội với người. Lữ Thụ mừng thanh nhàn, tốt. Tốt cái gì a, huyết mai ngươi đi trước đi, Trần Tổ An đem Lữ Thụ kéo đến một bên, người ta kia thân gia cho ngươi bán nho, cũng cho ngươi nghĩ ra. Lữ Thụ không vui, đây không phải cho ngươi sáng tạo chung đụng cơ hội, đến lúc đó ta tìm một cơ hội vừa đi, hai ngươi chẳng phải một chỗ sao, ta xem người ta không có chút nào bài xích ngươi, đây không phải cơ hội tốt sao. Trần Tổ An nghe sững sờ, ngươi nói rất hay có đạo lý, vậy ngươi đi làm gì? Ta đi tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi a, đêm qua không phải đánh nhau sao, ngủ không ngon, Lữ Thụ đương nhiên nói, cho nên ngươi chính là muốn trộm lười đúng không? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Kỳ thật Lữ Thụ cũng không phải muốn trộm lười, chính là nghĩ dành thời gian đi xem một chút cái khác đạo nguyên bang học sinh đều đang làm gì kiếm tiền, nếu thật là có người nghĩ đến kiếm tiền phương pháp, hắn còn có thể bắt chước một cái, ở phương diện này Lữ Thụ cảm thấy không có gì thật là mất mặt, sống đến già học đến già nha. Hắn đầu tiên là đi nhà ga, kết quả phát hiện mọi người đã không ở bên kia, chỉ thấy một cái thành thu xảo tại nhà ga giúp người gánh hàng hóa thu phí, kết quả lúc đầu hắn làn da liền đen, hiện tại phơi càng đen hơn, phải biết đây chính là mùa hè, thành thu xảo nhìn thấy Lữ Thụ vẫn rất vui vẻ, Lữ Thụ sao ngươi lại tới đây, không phải có xe đón ngươi đi sao? Lữ Thụ nghe nói như thế cũng có chút nhíp cả trứng, ta đây không phải được nhíp đình nắm chặt trở về nha, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi gặp được một đám người áo đen sao? Thành Thu Xảo nghe xong cái này liền kinh ngạc, Lữ Thụ ngươi bánh bao cũng bị cướp đi sao? Không đúng, ngươi không có bánh bao, ha ha, ngượng ngùng, ta nói là ngươi cũng bị đoạt sao? Lữ Thụ nghe có điểm gì là lạ a, cái gì bánh bao? Thành Thu Xảo đem ngày đầu tiên buổi tối sự tình nói một lần, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, bánh bao đều đoạt. Lữ Thụ, ngươi bị cướp cái gì rồi? Thành Thu Xảo hiếu kỳ nói, Lữ Thụ đều không có quá hảo ý nghĩ nói, hắn không có bị đoạt, hắn để người ta cho đoạt. Theo tìm Thành Thu Xảo nói, cảm giác tựa như là tự lực cánh sinh bên ngoài nhận được tiền tài, cùng không phải thủ đoạn đàng hoàng có được tiền tài, đều sẽ dẫn tới thiên la địa võng. Lữ Thụ cảm thấy, mình hẳn là có thể lần nữa đem Hách Chí Siêu bọn hắn dẫn tới đi. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, mỗi ngày đổi mới 10 phần ổn định, cái này thái độ có phải hay không giá trị 5 tấm nguyệt phiếu, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.